thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván thứ 3 kết thúc. Bước vào giờ nghỉ giữa trận. Trong khoảng thời gian này, ban tổ chức thường chiếu những video đã ghi sẵn như các màn chat, nói khích, video phỏng vấn trước trận hoặc đôi khi là các hoạt động thường ngày của các đội tuyển. Colia với khuôn mặt cười nhã nhặn xuất hiện trên màn hình lớn. Khán đài lập tức bùng nổ những tiếng hét chói tai. Rõ ràng đây là phần chat trước trận, nhưng câu đầu tiên Colia nói không phải là tiếng Hàn, mà là tiếng Trung. Các bạn đến từ Trung Quốc. Xin chào, nếu các bạn đang xem video này mà trận đấu vẫn chưa kết thúc, thì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ chơi nghiêm túc đấy. Ngay sau đó, anh ta chuyển sang tiếng Hàn. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong ván này. Đây không phải là lời hứa, mà là thông báo. Tiếp theo là màn chat của Boo, nhưng so với Colia thì kém xa. Dẫu sao, môi trường trong nước không cho phép họ nói quá nhiều, nên chỉ có thể nói vài câu nhàn nhạt, chẳng đau chẳng ngứa. Những thành viên còn lại của PYQ thì chửi bới càng lúc càng thậm tệ hơn. Trong khi đó, đội Flying Bird lại tỏ ra rất lịch sự và nhã nhặn trong từng câu nói. Khang Miễn bực đến nỗi phải thốt lên: đúng là phục sát đất. Anh nhìn bọn họ xem, người ta nói gì mà vừa mỉa mai, vừa khéo léo, phạm vi chọc ngoáy còn bao rộng. Rồi nhìn lại đội mình đi, thật hết nói nổi. Lão Chu hừ lạnh một tiếng: cậu muốn chửi à? Muốn chọc ngoáy người ta à? Được, để tôi gửi cậu về vài năm trước. Thời đó thi đấu trực tiếp mà vừa phải lo đánh trận vừa phải bảo vệ gia đình. Ngày nào cũng đấu, không chỉ không kiếm được tiền mà còn phải tự bỏ tiền túi ra. Đấu xong giải thì kéo cả đội về tiệm net. Mì gói với xúc xích là xa xỉ rồi. Cậu thấy sướng không? Lão Chu đã thi đấu nhiều năm, thời gian cống hiến cũng lâu dài, thuộc thế hệ tận mắt chứng kiến ngành thể thao điện tử từ khó khăn vất vả từng bước phát triển đến ngày hôm nay. Dù anh ấy không trải qua những chuyện quá khắc nghiệt, nhưng so với đám trẻ như Khang Miễn từ nhỏ đã được hưởng môi trường thuận lợi thì anh ấy rõ ràng có tiếng nói hơn hẳn. Khang Miễn co cổ, không dám nói thêm gì. Lão Chu phẩy tay: thôi được rồi, mau gọi đồ ăn về, vừa ăn vừa xem đi. Ngày mai thi đấu buổi chiều. Khang Miễn và Yến Ninh tập luyện thêm vào. Dư Thành đừng tập quá sức, hiểu chưa? Trong hai ván tiếp theo, PYQ rõ ràng đã tăng tốc, còn Flying Bird lại có vẻ hơi đuối sức. Dù cả hai đội đều giằng co trong thời gian dài, nhưng Flying Bird vẫn thua cả hai ván. Thực tế thì cục diện gần như đã được định đoạt. Chỉ cần BTW giống như Flying Bird có thể đấu với PYQ đủ 5 ván thì chắc chắn sẽ giành được chiếc nồi bạc. Nếu bị PYQ hạ gục với tỷ số 3-0 thì Flying Bird sẽ tiến lên, nhưng nếu thắng được một ván thì BTW sẽ phải đấu thêm một trận tie break với Flying Bird. Ngày hôm sau, khi đến nhà thi đấu, các thành viên của BTW bất ngờ tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Hôm nay, mục tiêu của họ là chơi đủ 5 ván và chỉ cần thắng 2 trận. Chiến thuật không thể lãng phí hết vào trận đấu này. Chiếc nồi bạc, so với thành tích năm ngoái của BTW, thực sự đã là một bước tiến lớn và là một kết quả đáng tự hào. Nhưng họ là BTW kia mà. Đội tuyển từng 3 năm liên tiếp vô địch giải quốc nội. Đội tuyển mà chỉ cần có mặt là các đội khác chỉ có thể tranh ngôi Á quân. Đó mới là BTW mà mọi người biết đến. Ván thứ nhất, PYQ rõ ràng cố tình kéo dài trận đấu, đẩy cả hai đội vào thời kỳ chiến tranh lạnh vũ khí thô sơ. BTW dễ dàng giành chiến thắng, ít nhất là trong khuôn khổ luật chơi của năm nay. Chỉ cần Yến Ninh còn giữ vững phong độ thì không ai có thể chơi giao giỏi hơn cậu. Ván thứ hai, PYQ bắt đầu chơi mưu mô, diễn cả trận, họ giả thật lẫn lộn để lừa đối phương. tập trung vào việc tích lũy kinh tế. Phải thừa nhận, kỹ năng diễn xuất của họ rất xuất sắc. BTW cũng thực sự bị lừa và PYQ đã giành chiến thắng trong ván này. Ván thứ 3, PYQ tiếp tục dùng chiến thuật tấn công toàn lực giống như khi đấu với Flying Bird. Áp sát đối phương từ đầu đến cuối, BTW không ngần ngại mà đối đầu trực tiếp, khiến cả hai đội tiêu tốn tài nguyên với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy 30 phút, họ đã bắt đầu đánh nhau ngay tại căn cứ chính. Nhưng chiến trường trực diện vốn luôn là thế mạnh hàng đầu của PYQ và họ tiếp tục giành chiến thắng. Giờ nghỉ giữa trận, Dư Thanh ngồi một chỗ, tiếp tục xoa bóp, dạo gần đây, cơn đau ngày càng dữ dội. Chỉ chơi 3 trận mà anh đã đau đến mức không thể chịu nổi. Nhìn những giọt mồ hôi chảy trên trán Dư Thanh, lão Chu không nhịn được, một lần nữa nhắc đến chuyện giải nghệ. Dư Thanh, tôi khuyên cậu, tôi đã từng trải qua rồi. Sau mùa hè này, tháng 10 sẽ bắt đầu mùa giải mới. Nhưng trước đó, cậu nhất định phải giải nghệ. Cậu không thể gắng gượng thêm nữa đâu. Dư Thanh mặt mày tái nhợt, nhưng vẫn gượng cười. Thực ra anh đã bắt đầu cân nhắc đến việc giải nghệ. Chỉ là, đâu thể dễ dàng tìm được một tay xạ thủ nào có thể sánh với Dư Thanh. Ván thứ 4 bắt đầu. Đây là trận đấu mà BTW bắt buộc phải thắng. Nếu không họ sẽ phải đối mặt với trận tiebreak cùng Flying Bird. Trong trạng thái hiện tại của Dư Thanh, mỗi trận đấu đều như một lần đánh cược sức khỏe. Không thể để lãng phí bất kỳ cơ hội nào. BTW chơi cực kỳ danh mãnh trong ván này. Ngay từ đầu, họ cho 4 người lao lên, cố tình để PYQ nhìn thấy bóng dáng cả 4. Sau đó cả đội nhanh chóng rút lui. Colia ánh mắt đầy cảnh giác. Cẩn thận, trận này nhất định họ sẽ chơi rất khó nhằn. Nhưng đã quá muộn, đột kích và xạ thủ của PYQ đã di chuyển vào con đường nhỏ bên phải. Trong khi đó, toàn đội BTW đã mai phục sẵn trong con đường nhỏ này. Yến Ninh khẽ nhíu mày, lắng nghe một chút rồi nói. Ở ngay phía bên phải của bức tường, Dư Thanh đứng cuối đội hình, dựng giá súng, mở ống ngắm. Yến Ninh ném một chai thủy tinh về phía trước. Khi chai vừa vỡ, tay tấn công của PYQ theo phản xạ lập tức bắn 2 phát. 2 phát súng này, trong tai Dư Thanh, chẳng khác gì thấy đối phương tự lột trần ra trước mặt mình. Anh nâng tay, chỉ 1 phát súng đã hạ gục mục tiêu. Thông báo hạ gục chưa kịp hiện lên, Yến Ninh và đồng đội đã lao thẳng tới, giành thêm mạng của tay xạ thủ bên phía PYQ. BTW bất ngờ giành được lợi thế lớn. Ở bên trái, phá hoại của PYQ và Colia nhận ra họ không kịp quay lại để cứu vãn tình thế. Đành chuyển sang lối chơi. Thanh Lọc liên tục đặt máy phá độc khí, với ý đồ mở đường tiến thẳng. Nhưng ngay khi thông báo hạ gục đầu tiên xuất hiện, Colia đã nhanh chóng dẫn đội rút lui, giữ núi xanh còn đó. Không sợ thiếu củi đốt, nhưng đáng tiếc thay, trong lúc giao tranh ở khu vực trung tâm, khi 4 người PYQ để lộ vị trí, Yến Ninh đã từ phía bên trái, bất chấp sát thương của độc khí, vòng ngược lại phía sau, mục tiêu của cậu chỉ là cắm 1 mắt soi thật ở đó. Mắt thật chỉ hiện hình khi bị tấn công, nhưng cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ, và thời gian để đặt mắt thành công cũng lâu gấp mấy lần so với mắt giả loại chỉ cần ném ra là xong. Vì vậy, Yến Ninh phải bất chấp độc khí, lao đến cắm mắt thật, đồng thời hy sinh lượng máu của mình. Khi quay trở lại, thanh máu của cậu đã gần như chạm vạch đỏ, phải nhanh chóng tiêm hồi máu để giữ mạng. Đây là nhiệm vụ chỉ mình Yến Ninh có thể hoàn thành. Bởi cậu có kỹ năng khống chế máu chính xác đến từng chút. Hiện tại, Dư Thanh chỉ cần chờ xem Colia sẽ chạy theo hướng nào. Quả nhiên, phá hoại của PYQ đi tiên phong. Trong khi Colia cẩn thận canh gác, mắt nhìn trái phải để cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh. Dư Thanh mở ống ngắm. Lúc này, Khang Miễn và Yến Ninh vừa hồi phục được nửa máu lén lút bám sát theo sau. Nhưng vì họ không sử dụng máy phá độc khí, nên tốc độ di chuyển bị chậm đi đáng kể. Trong kính ngắm, bóng dáng của cô Lia đã sắp khuất khỏi tầm mắt. Không quan trọng Khang Miễn và Yến Ninh có đến kịp hay không. Dư Thanh không thể chần chừ thêm nữa. Tiếng súng vang lên, cô Lia lập tức gục xuống. Máu tụt về không, như một tín hiệu, Yến Ninh và đồng đội lập tức kích hoạt lá chắn. Lao thẳng vào đội hình đối phương, gặp được phá hoại của PYQ. Họ liền tung đòn liên hoàn, hạ gục từng người một. Kết quả là toàn đội PYQ bị quét sạch. BTW giành được lợi thế áp đảo, hoàn toàn kiểm soát cục diện ngay từ đầu. Trận đấu này trở thành thế trận thuận lợi, điều mà BTW luôn phát huy tốt nhất. Diễn biến ván đấu trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn nhiều. Với đà hưng phấn không thể ngăn cản, BTW đã tiến thẳng đến chiến thắng. Cách chương.